Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, 129. Tu tiên thế giới. Mệnh định chi nhân. Như vậy xưng hô thường thường dùng ở tình cảm phương hướng. Bất quá thiếu nữ đều không phải là cái dạng này ý tứ, xuyên qua quá rất nhiều thế giới. Trên người mang theo không gian dao động dấu vết. Công đức, đế vương mây tía, tín ngưỡng chi lực. Đây là ngươi đi qua con đường chứng minh. Càng lệnh người kinh ngạc cảm thán chính là. Trên người của ngươi còn có đến từ thế giới tặng, thiếu nữ trong giọng nói tràn ngập tán thưởng. Quy tắc lực lượng. Đem nó tặng cùng ngươi thế giới là cỡ nào thiên vị ngươi, quy tắc lực lượng. Đây là Ninh Tố duy nhất không rõ ràng lắm đồ vật. Sớm tại thần quái thế giới nàng liền biết chính mình trên người có những cái đó công đức mây tía. Thượng một cái thế giới vì bổ khuyết không gian cái khe. Đông Phong hướng nàng mượn này đó, nhưng mà quy tắc. Nàng trong trí nhớ không có vật như vậy. Chẳng lẽ là thượng một cái thế giới? Vì cảm tạ nàng trả giá lễ vật, Ninh Tố đem chính mình quá vãng con đường suy tư một lần. Càng thêm cảm thấy cái này suy đoán hẳn là chính xác. Rốt cuộc chỉ có thượng một lần cùng thế giới ý thức từng có giao lưu. Nếu là Đông Phong tặng, lý do thực đầy đủ, nàng chính mình cũng sẽ không biết, trong đầu ý niệm bay nhanh chuyển động. Mặt ngoài lại không có chút nào động dung, bình tĩnh mà hỏi lại, cho nên đâu? Thiếu nữ không có trả lời. Nàng nhìn quanh một chút trả lâu. Có lẽ chúng ta có thể đổi một chỗ, liền tính cái này góc không có những người khác phát hiện. Vẫn cứ không đủ bảo hiểm. Người đến người đi, nói không chừng liền có một ít thần dị chi sĩ. Có thể nghe được các nàng chi gian đối thoại. Ninh Tố gật đầu đồng ý cái này đề nghị. Các nàng nói chuyện địa điểm chuyển rời đến khách điếm trong phòng. Thiếu nữ còn bày ra vài cái trận bàn. Có cách âm, có ngăn cách thần thức cảm giác, có cảnh kỳ, làm người hoa cả mắt đem phòng võ trang đến các mặt sau. Thiếu nữ mới có vẻ thả lỏng một ít, mà Ninh Tố tắc tò mò mà nhìn trận bàn. Bạch ngọc tính chất trận bàn cắn câu thít chặt ra các loại hoa văn. Oánh oánh quang hoa ở mặt trên lưu chuyển. Cùng nàng phía trước mua sắm giá rẻ trận bàn xưa đâu bằng nay, thiếu nữ nhìn ra nàng đánh với bàn. Cảm thấy hứng thú. Hào phóng mà tỏ vẻ lúc sau có thể đem này đó đưa cùng nàng. Bất quá phải đợi chính sự nói xong lúc sau, thiếu nữ tên gọi Minh Thụy Hàm. Nàng bên cạnh trầm mặc khối băng thiếu niên là Minh Hoàng. Tuy rằng dòng họ tương đồng, nhưng bọn hắn không có huyết thống quan hệ. Minh Hoàng là bị thu dưỡng hài tử. Từ nhỏ cùng Minh Thụy Hàm cùng nhau lớn lên. Sau lại bái nhập một người đao tu danh nghĩa, kỳ thật y thân phận mà nói Minh Hoàng hẳn là tính nàng. Hộ vệ, nhưng hai người từ nhỏ cảm tình thực hảo. Cho dù tới rồi hiện tại cũng không có biến hóa, ta là Thiên Cơ môn đệ tử. Minh Thụy Hàm như vậy tự giới thiệu nói, cũng khó trách nàng muốn tìm một cái ẩn nấp địa điểm. Nếu là ở trà lâu bị người nghe thấy, không phải cười nhạo đó là có phiền toái. Ô Phù Sơn đại bộ phận nữ nhân đều là hướng về phía Thiên Cơ môn tới, Thiên Cơ môn mãn môn bị giết sự tình. Tu tiên giới mọi người đều biết, ngay cả bên ngoài đệ tử đều trốn bất quá tử vong kết cục. Giờ phút này đột nhiên toát ra một cái Thiên Cơ môn đệ tử. Lệnh người không thể không nhiều suy nghĩ vài phần, thiếu nữ cũng biết chính mình thân phận khó có. Thể thủ tín với người. Tiếp theo giải thích nói, ta sư tổ là Thiên Cơ môn người trong, nhưng ở phía trước gặp được hiểm cảnh trọng thương gần chết. Trị liệu hảo sau rồi lại mất đi ký ức. Chuyển tu mặt khác công pháp, cho nên mới có thể ở họa diệt môn trung tồn tại, ở Thiên Cơ môn hủy diệt mấy trăm năm sau. Sư tổ đột phá đại thừa kỳ, khôi phục ký ức, đang âm thầm xem xét Thiên Cơ môn sau phát hiện, hắn đã là Thiên Cơ môn cuối cùng một người, mà cái gọi là Thiên Cơ trọng bảo. Kỳ thật là Thiên Cơ môn trung tâm công pháp cùng với này mặt gương, sư tổ thượng Ô Phù Sơn cầm đi. Mấy thứ này lúc sau. Không dám bại lộ chính mình Thiên Cơ môn thân phận. Chỉ âm thầm thu sư phụ ta làm đồ đệ. Sư phụ ta thu ta. Chúng ta một môn là duy nhất Thiên Cơ truyền nhân. Nghe tới không có gì lỗ hổng. Ninh Tố an tĩnh chờ đợi bên dưới. Thiếu nữ tầm mắt đặt ở kia mặt trên gương. Ta đã thấy sư tổ. Sư tổ nói ta là hắn gặp qua thiên phú tối cao người. Đáng tiếc hiện giờ đã không có thiên cơ môn. Cho dù có lại cao thiên phú, cũng là phí công. Nhưng là, ta máu có thể mở ra này mặt gương, gương chính là gương. Nó không có tên, pháp bảo có linh, liền cố chấp thích chính mình bị xưng hô vì gương. Thiên cơ môn người nhất am hiểu trừ bỏ suy đoán. Đó là thuận theo số trời. Tự nhiên không có cưỡng cầu, Minh Thụy Hàm tu tập hôm khác cơ môn công pháp sau. Bổn có thể trực tiếp sử dụng này mặt gương. Nhưng mà có chút có thể tạo thành thiên địa biến đổi lớn sự tình. Nàng còn nhìn không thấy. Bất quá hơn nữa máu phụ trợ. Có thể nhìn trộm một vài, Ninh Tố đó là ở lúc ấy xuất hiện. Minh Thụy Hàm lần đầu tiên vận chuyển công pháp. Phối hợp ở trên gương bôi máu khi. Thấy đó là Ninh Tố khuôn mặt. Chỉ có ngắn ngủn một cái chớp mắt. Nàng buông gương sau như cũ vô pháp hoàn hồn. Chỉ cảm thấy tâm như nổi trống, tu tiên giới chung. Tất cả mọi người có thể theo cấp bậc tăng lên tẩy tủy phạt mau. Thoát thai hoán cốt, trừ bỏ tính tình cổ quái lan lộn chính mình cùng thẩm mỹ dị thường. Có thể nói tuấn nam mỹ nữ như mây. Cơ hồ không có lớn lên khó coi, mà thiếu nữ cũng là xem quen rồi mỹ nhân. Nàng chính mình cùng Minh Hoàng Nhan giá trị liền không thấp. Ninh Tố bộ dạng ở tu tiên giới chỉ có thể nói là thanh tú. Nhưng trong gương nàng không biết nhìn về phía nơi nào. Thâm thúy tựa màu bạc lốc xoáy đôi mắt khác ở Minh Thụy Hàm trong lòng. Thật lâu không thể hủy diệt mà theo sau mỗi một lần. Nàng thấy đều là Ninh Tố. Đủ loại đoạn ngắn. Tuy rằng vô pháp nối liền bày ra ra hoàn chỉnh tương lai. Nhưng từ những cái đó đoạn ngắn chung đã là có thể nhìn ra. Trong gương nữ tính có thay trời đổi đất khả năng tính, nàng là thế giới này mệnh định chi nhân. Thiên cơ môn thủ gương trăm năm, kiên định cái này tín niệm, Minh Thụy Hàm bọn họ tìm Ninh Tố gần trăm năm. Sái đi ra ngoài tiền thù lao càng ngày càng cao, cho tới bây giờ, mới có hồi âm, nhận được tin tức sau. Minh Thụy Hàm lập tức mang theo Minh Hoàng chạy tới nơi này. Cùng nàng gặp mặt, người biết thiên cơ môn vì cái gì sẽ hủy diệt sao? Thiếu nữ cũng không cần trả lời. Nàng chính mình liền cấp ra đáp án. Bởi vì bọn họ đã biết quá nhiều tin tức. Đã biết trên thế giới này nhất không thể nói cho người khác bí mật. Phi thăng là giả chuyện này. Sao? Ninh Tố hỏi ngược lại. Minh Thụy Hàm trừng lớn đôi mắt. Đầy mặt đều viết ngươi như thế nào biết. Bất quá nghĩ đến đối phương là gương biểu hiện mệnh định chi nhân. Tự nhiên có nàng đặc thù chỗ. Vì thế thiếu nữ thật mạnh gật đầu. Không chỉ có phi thăng là giả, thiên đạo cũng là sống, thiên đạo là sống. Điểm này Ninh Tố đã kiến thức qua. Không chỉ có là sống, vẫn là hóa thành hình người. Có thể giao lưu, có thể nói chuyện cái loại này. Nàng không biết Đông Phong rốt cuộc như thế nào. Nhưng là cuối cùng, đã không có tiêu vong nguy cơ. Bổ khuyết không gian cái khe, Đông Phong cũng sẽ không lại tồn tại. Trên thế giới không cần có cảm tình thiên đạo. Hắn chỉ cần theo quy tắc vận chuyển liền hảo. Nhưng thế giới kia nếu sẽ có Đông Phong tồn tại, thế giới này thiên đạo giống nhau như thế, cũng không phải không có khả năng. Chẳng qua Minh Thụy Hàm kế tiếp nói lại làm Ninh Tố cảm thấy kinh ngạc. Kỳ thật ban đầu phi thăng có lẽ cũng không phải âm mưu, nhưng là ở mấy vạn năm trước, có một cái người tu hành sáng tạo ra một cái công pháp. Mục tiêu không phải phi thăng, mà là hợp đạo, tu hành đến cuối cùng, liền sẽ hóa thân thiên đạo, như vậy công pháp vốn là có khuyết tật. Ngay cả người sáng tạo ở thăng vì phân thần kỳ lúc sau, đều không thể càng tiến thêm một bước, chỉ có thể ôm hận mà chết. Nhưng mà hắn sáng tạo công pháp vẫn là lưu truyền tới nay. Có một thiên tài theo như vậy công pháp, cư nhiên tu hành thành công. Hắn cuối cùng với thiên đạo hợp thành nhất thể, sự tình đó là ở khi đó xuất hiện biến hóa. Không chỉ có là phi thăng, liền tu tiên giới đều xuất hiện rất nhiều biến hóa. Nguyên bản tu sĩ cũng không giống hiện tại giống nhau. Thượng cổ tu tiên bầu không khí cũng cùng hiện giờ ngươi tranh ta đoạt bất đồng, thiên cơ môn ngay. Từ đầu không có suy đoán ra dị thường. Rốt cuộc đó là thiên đạo, nhưng là ở ngẫu nhiên gian khuy đến quái dị chỗ sau. Thiên cơ môn các trưởng lão liên hợp lại, suy đoán thiên cơ, lấy thân vẫn vì đại giới, tính ra thiên đạo dị thường, cho nên mới vì thiên cơ môn đưa tới sát khí. Thế nhân đương nhiên tìm không thấy hủy diệt nguyên nhân, bởi vì thiên muốn vong nó, nói nơi này. Sự tình phía sau Ninh Tố chính mình liền có thể suy đoán biết được. Thiên đạo giết chết biết bí mật này người, lại buông tha những cái đó không hiểu rõ tiểu ngư tiểu tôm. Chỉ là không nghĩ tới thiên cơ môn còn có thể cho tàn lại cháy. Biết được nó bí mật, hơn nữa ở trong tối tìm kiếm một đường sinh cơ, bị giao cho sinh cơ, như vậy ý nghĩa Ninh Tố chỉ là khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã biết, rốt cuộc vô luận chính mình bị ký thác loại nào chờ đợi, nàng trước sau đều sẽ ấn chính mình bước đi đi. Từ nào đó ý nghĩa thượng nói, Ninh Tố là một cái cực kỳ tự mình người. Bất quá Minh Thụy Hàm cũng không có nghĩ tới muốn lập tức đả động nàng. Hôm nay dâng tặng tin tức chỉ là một cái đầu danh trạng. Hy vọng có thể gia nhập đến Ninh Tố đội ngũ chung. Trận bàn cũng đưa cho nàng làm lễ vật, Ninh Tố cùng người khác kết bạn mà đi, chuyện này chưa từng có. Nhiều bài xích, nàng trước nay cũng không phải lẻ loi một mình. Thực mau, nàng liền cảm nhận được cùng Minh Thụy Hàm ở bên nhau tiện lợi. Đầu tiên là ở Ô Phù Sơn Thượng, Minh Thụy Hàm cho nàng giới thiệu lúc trước thiên cơ môn. Cũng hào phóng mà đem kia mặt gương đưa cho Ninh Tố xem, thiếu nữ thật cao hứng chính mình có thể cùng mệnh định chi nhân đánh hảo quan hệ, cho nên cũng không có quá mức để ý gương ở đối phương trong tầm mắt rất nhỏ run rẩy. Trở lại chính mình trên tay sau liên tiếp hướng trong lòng ngực toàn động tác, có Minh Thụy Hàm duy trì, Ninh Tố cũng có thể không hề lĩnh nhiệm vụ kiếm linh thạch. Nàng muốn đồ vật, ngày hôm sau liền sẽ đưa đến nàng trước mặt. Bất quá nàng nhất cảm thấy hứng thú hợp đạo dùng công pháp, Minh Thụy Hàm còn không có tìm được, nàng cơ hồ mau bị cung lên. Thiếu nữ mỗi ngày đều tiểu tâm mà dò hỏi nàng hay không vui vẻ, có hay không cái gì nhu cầu. Nếu không phải bởi vì Ninh Tố trải qua quá ý chí kiên định, sẽ không bị ngoại giới rời đi, nói không chừng sẽ bị dưỡng thành một cái phế vật. Nàng đối với ngươi tựa như đối chim hoàng yến giống nhau, Tuyệt Trần chua mà bẻ cong đối phương hảo ý. Cửu Trọng Tháp cười nhạo một tiếng, không có giống thường lui tới giống nhau dỗi nó. Biết được phi thăng là âm mưu lúc sau, nó liền vẫn luôn như vậy không có tinh thần, cũng không biết bị cái gì kích thích. Mấy tháng sau, cơ hồ xem biến trên thị trường đan dược chế tác cùng pháp khí tinh luyện, Ninh Tố làm ra cái thứ nhất quyết định, dây chuyền sản xuất thức đan dược nhà xưởng. Tuy rằng không có đem nghi vấn nói ra, nhưng Minh Thụy Hàm Minh Hoàng trong ánh mắt đều viết đây là thứ gì kinh ngạc. Ninh Tố chưa từng có nhiều giải thích, chỉ là đem chính mình yêu cầu tài liệu báo cho bọn họ. Minh Thụy Hàm hoài đối mệnh định chi nhân mù quáng tín nhiệm, áp xuống nghi vấn đi chuẩn bị mấy thứ này, ở sở hữu đồ vật đều chuẩn bị tốt lúc sau, Minh Thụy Hàm nhìn Ninh Tố đối chúng nó tiến hành lắp ráp, cải tiến, thực tiễn sau khi thất bại tiếp tục cải tiến từ từ hoạt động. Cảm thấy càng thêm mê hoặc, bởi vì vô luận thấy thế nào, những cái đó dụng cụ đều cùng pháp khí không dính biên, mà đan dược cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể chế tác đồ vật, ngọn lửa lớn nhỏ, linh lực rót vào, đều yêu cầu kinh nghiệm cùng bí quyết. Muốn dùng máy móc bắt chước ra đan tu luyện đan quá trình, cùng thiên phương dạ đàm vô dị. Minh Thụy Hàm mắt nhìn Ninh Tố đem thời gian lãng phí ở một lò phế đan thượng, có nghĩ thầm muốn khuyên can, lại bị nói mấy câu vòng vựng, liền không ở chú ý. Tự nhiên cũng không có chú ý tới những cái đó phế đan cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa. Từ ban đầu than cốc, biến thành thành hình nhưng không có dược hiệu đan dược. Chờ Minh Thụy Hàm tìm được hợp đạo công pháp tin tức, hứng thú bừng bừng mà tưởng cùng nhiều ngày không thấy Ninh Tố tranh công khi, liền thấy đối phương nhìn chằm chằm dược lò nhìn không chớp mắt, còn đối nàng làm một cái im tiếng thủ thế. Nàng vội vàng hạ giọng đi qua đi, lại thấy nàng trước mặt dược lò không ngừng mạo khói trắng, sương khói chung có một cổ thanh hương hơi thở. Nàng gặp qua đan sư luyện dược thành đan khi tựa hồ cùng trước mắt cảnh tượng tương tự. Không đợi nàng nghi ngờ chính mình cái này ý niệm, liền thấy trước mắt dụng cụ phát ra phốc phốc tiếng vang, phun ra một đống lớn sương mù. Tiếp theo không có động tĩnh, Ninh Tố chờ sương mù tiêu tán một chút mới mở ra đan lô. Chỉ thấy bên trong hơn 10 viên tròn vo đan dược, oánh nhuận màu đỏ. Nàng đem đan dược thu vào bình ngọc, lại ném cho Minh Thụy Hàm. Đi kiểm nghiệm một chút đi, Minh Thụy Hàm tay đều đang run rẩy. Cái gì hợp đạo công pháp tin tức đều ném tại sau đầu. Dù sao chỉ là không biết thật giả tin tức, còn không có xác thực tìm được. Nơi nào so được với trước mắt một màn này cho nàng chấn động, nếu đối phương làm chính mình cầm đi. Kiểm nghiệm, như vậy nhất định là có thành quả. Minh Thụy Hàm dùng tay bấm tay niệm thần chú. Người hóa thành một bó lưu quang tới nhà mình đan phòng. Một lát sau choáng váng mà từ đan phòng ra tới. Vừa vặn gặp được Minh gia trưởng bối, người như thế nào mất hồn mất vía bộ dáng. Vị kia trưởng bối nhíu mày. Nhìn chăm chú vào này đồng lứa bọn họ xem trọng nhất hậu bối. Người ngày sau là phải làm gia chủ. Như thế nào có thể như vậy không ổn trọng. Đúng rồi. Người mang về tới cái kia nữ tử rốt cuộc có cái gì kỳ dị địa phương. Đáng giá ngươi như vậy dùng gia tộc tài nguyên cho nàng lót đường, lời nói còn chưa nói xong. Trong lòng ngực đã bị nhét vào một cái bình ngọc. Hắn mở ra vừa thấy. Thượng phẩm trúc cơ đan. Nàng kia là cái đan sư. Đáng tiếc trúc cơ đan liền tính là thượng phẩm. Cũng không có nhiều hiếm lạ, không phải nàng luyện chế. Không đúng, là nàng làm được. Minh Thụy Hàm chính mình cũng không biết nên như thế nào giải thích. Nàng chính mình đều còn đắm chìm ở kinh ngạc chung vô pháp hoàn hồn. Phải biết rằng, không phải đan sư, chỉ bằng mượn một cái giống đan lô dụng cụ liền có thể đem đan dược chế tạo ra tới. Chuyện này ngay cả nhìn xuất hiện Minh Thụy Hàm, đều không thể giải thích nàng trưởng bối thấy nàng như vậy. Thở dài, nếu ngươi đã quyết định, như vậy ta cũng không nói nhiều cái gì, ngài yên tâm đi. Sau này ngài nhất định sẽ chấn động. Minh Thụy Hàm lời thề son sắt mà nói. Nàng chưa từng có thời khắc đó giống như bây giờ kiên định. Từ thở dài trưởng bối nơi đó lấy về đan dược. Thiếu nữ hưng phấn mà hướng Ninh Tố nơi đó đi, mà lúc này Ninh Tố đang ở tiểu tâm mà hướng một khắc khối thiết phiến trên có khắc hạ trận pháp hoa văn. Đột nhiên phía sau một trận tiếng xé gió truyền đến. Một đạo kiếm quang từ nàng bên tai xẹt qua. Đồng thời có một cái kiêu ngạo giọng nam vang lên. Ngươi chính là ta đường tỷ kim ốc tàng kiều vị kia. Ninh Tố không có tránh né. Nàng quay đầu nhìn về phía người tới. Đoàn người đem cửa đổ đến kín mít. Vừa thấy liền biết người tới không có ý tốt. Nàng ngược lại nổi lên hứng thú. Nhìn bọn họ hơi nhướng mày. Nga, tác giả có lời muốn nói. Không biết là trang web vấn đề vẫn là ta máy tính vấn đề. Mở ra tấn giang hậu trường hảo chậm. Hơn nữa trương phát không ra đi. Bắn tỉa biểu không có phản ứng. Đành phải dùng di động đổi mới. Nhưng là di động sẽ nhắc nhở trương danh lặp lại. Không thể phát biểu. Ta quá khó khăn gạch dưới. 3. Gạch dưới cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi. Tiểu thiên sứ. Mặc trúc ánh trăng 3 cái. Trà nại một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, khánh 59 bình, 38.283.758-20 bình, hoán giặt tuân 10 bình, ta cả đời 8 bình, thần hy 5 bình, yô yô 2 bình, ZC, cơ phỉ 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.